Có vẻ như là giữa Tuyết Lan và Giang Vũ sẽ thành một đôi. Không biết là diễn biến tiếp theo câu chuyện sẽ như thế nào, thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 7. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Vũ nghe hết câu thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hôm qua bản thân đã làm chuyện xấu hổ gì. Nhưng mà may quá không phải. Anh cười cười rồi thản nhiên trả lời cô. Tôi lại tưởng có chuyện gì, chứ chuyện đó thì không quan trọng. Ừ hay, để cho người khác biết được mật mã nhà mình lại bảo là không quan trọng. Nhà tôi chả có gì đáng giá nên cô khỏi lo. Nói như anh mà cũng nói. Thật đó, có mỗi thân xác này, nhưng cũng là hàng hết đát, chả ai thèm hốt đâu. Anh ngày càng có vẻ hài hước nhỉ. Thì tôi cũng học cô, đừng có tự ép buộc, gò bó bản thân mà. Và tôi thấy cái cách của cô rất có tác dụng. Tuyết Lan không nghĩ Vũ lại nói học theo lời khuyên đó của mình, nên có hơi bất ngờ. Cô nhìn qua anh rồi tủm tỉm cười. Trò lại học nhanh hơn cả thầy. Cô là đang lẩm bẩm gì đó? Tôi có nói cái gì đâu. Cô đang nói xấu tôi đấy à? Nhìn tôi giống người như vậy ư? Vũ định nói thêm câu nữa thì anh nhận được điện thoại của tài xế, nên Vũ dừng cuộc nói chuyện với Lan rồi lịch sự xin phép nghe điện thoại. Tôi đây. Được, rất tốt. Gửi hết qua email cho tôi. Vũ có việc nên là anh quay vào chào Tuyết Lan rồi cùng với trợ lý Trần trở lại công ty ngay. Về đến văn phòng, Vũ bắt đầu bận rộn không ngơi tay cho đến khi mẹ anh gọi điện tới. Nhìn thấy số của bà, anh mới biết đã hết giờ làm từ lâu rồi. Vũ lẩm bẩm tự trách mình mà quên mất cả thời gian. Anh vội trượt màn hình nhận điện thoại của bà. Con nghe đây mẹ. Em con bảo chiều con ghé qua nhà ăn cơm mà sao giờ này con vẫn chưa về vậy? Vâng, con mải làm quá. Con xin lỗi mẹ, con về bây giờ ạ. Ừ, mẹ có làm nhiều món mà con thích đấy. Con về mau nha. Vâng ạ. Tắt điện thoại, Vũ mau chóng thu dọn rồi đi về nhà ba mẹ luôn. Nhưng lúc vào tới trong nhà thì thấy có cả nhà ba mẹ Tuyết San đến. Vũ lên tiếng chào mọi người thì ba anh hỏi. Làm gì mà về muộn thế con? Cả nhà đợi con mãi. Dạ, tại con có chút việc đột xuất ạ. Thôi được rồi, ra ăn cơm thôi. Vâng ạ. Ông Giang Hào nói rồi đứng lên mời ông bà thông gia dùng bữa. Mọi người di chuyển vào trong phòng ăn thì lúc này Vũ nhìn thấy có cả Tuyết Lan đang cùng với cả Tuyết San phụ với người giúp việc dọn đồ ăn ra. Thế anh cô ấy cũng lên tiếng chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc của chính mình. Khi mà dọn hết đồ ăn lên bàn thì mẹ anh lên tiếng trước. Cả nhà đã biết tin vui rồi. Còn mỗi anh Vũ chưa biết nhỉ? Em San đã có bầu được hơn một tháng rồi đấy. Mẹ khỏe, con khỏe. Vậy thì tốt quá. Còn có ý kiến là cả nhà mình cùng nâng cốc chúc mừng hai vợ chồng em nó thôi ạ. Ừ. Hai bên gia đình mong cháu nên là việc Tuyết San có con lúc này quả là một tin vui luôn. Mấy ông bà ngồi nói chuyện chủ đề chủ yếu là về đứa cháu yêu này. Còn mấy anh chị em thì cũng nói chuyện chung chung. Tuyết Lan thấy em gái ăn như chết đói thì hỏi. Đây gọi là nghén ăn đó hả? Em không biết nữa nhưng mà dạo này cái gì em cũng thèm ăn. Thế còn nghén nữa gì không? Không ạ, chỉ mỗi thèm ăn thôi. Em cứ mở mắt là y như rằng bụng có đói. Vậy em ăn nhiều vào cho cháu chị nó khỏe nhé. Nè, món này là ăn rất bổ đấy. Chị cũng ăn đi, dạo này bận rộn em thấy chị gầy đi nhiều. Đang giảm cân để xem có chàng nào hốt được hay không đây. Mình nghe chị vợ hôm nay nói chuyện trêu đùa thì cũng hưởng ứng mà xen vào. Vậy để em giới thiệu cho một người nhé. Tôi lại sợ người ta chạy mất dép ấy chứ. Giỏi giang như chị kiếm đâu ra mà chạy. Chị thấy cậu trợ lý của em như thế nào? Người ta trẻ thế, tôi làm sao mà hợp chứ. Thôi thôi, bỏ qua đi. Không tôi lại nhận phần thua thiệt thì ngại lắm. Chị so với tuổi còn trẻ lắm, chị cứ khiêm tốn. Mình nói rồi cầm tay San hỏi. Anh nói thế đúng không hả vợ? Đúng đúng, rất đúng ạ. Có khi em bây giờ trông còn nhừ hơn cả chị em ấy chứ. Chị em có trẻ nhưng mà với anh em là nhất. Tuyết Lan nhìn vợ chồng em gái tình cảm trêu đùa nhau thì cũng tếu táo. Này này, hai người không cần phải đem tôi ra làm nền cho câu chuyện của vợ chồng. Gớm, vợ hát chồng khen hay. Bọn em có thấy đâu? Giang Vũ sau giây phút trầm ngâm, nghe ngóng thì cũng góp vui. Không cần khoe ai cũng biết là hai người là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất rồi. Phan cơm chó, nó ít thôi. Cả ba nghe câu nói của Vũ thì không ai nhịn được cười. Không nghĩ rằng Vũ điềm đạm nay lại phát ngôn một câu trẻ trâu như thế. Mấy chị em đang mải cười đùa thì Vũ lại tiếp tục nói. Không cần ngạc nhiên đâu, anh cũng nên thay đổi mình theo nhịp sống bây giờ mới kịp được giới trẻ đấy nhé. Tuyết San nghe câu này thì nhịn cười, cố ý hỏi anh chồng. Thế trước đây anh theo xu hướng cổ đại à? Em đừng có mà cạnh khóe anh, tuy nhiên anh cũng thấy mình hơi lạc hậu. Không biết ngọn gió nào làm cho bác Vũ nhà mình thay đổi nhanh thế nhỉ? Lạ thật đấy, cơ mà em thấy có chiều hướng tích cực. Giang Minh biết là vợ hay có mấy câu kiểu này, nhưng mà nghe cái giọng điệu sảng khoái của cô vợ kìa, mình nhéo nhẹ mũi vợ, thì cô la lên. Sao tự nhiên anh lại nhéo mũi em? Càng ngày, càng hồn nhiên quá rồi đấy. Không có em cả nhà lại mất vui chứ, ở đó mà chê ba em. Vâng, vợ anh thì khéo hài hước lắm. Biết thế thì thưởng đi. Em thích thưởng gì cứ nói, anh chiều em tất. Minh vừa nói, vừa gỡ cua vào trong bát vợ mình. Từ nãy anh chỉ mải lo cho vợ mà chưa có ăn gì nhiều. Mà nhìn cô ăn ngon miệng nên anh cũng thấy vui quá mà quên cả đói. Lúc này Thuyết San vuốt vuốt cái bụng đã sắp no của mình lên tiếng. Bát anh ngày nào cũng phải làm ô xin cho em như này. Tưởng gì, chứ như này anh làm cả đời cũng được. Anh đừng có mà nói trước. Đàn ông họ Giang nói là làm mà. Đấy, anh chị chứng kiến cho em nhé. Sau này anh Minh có ý lười biếng thì nhớ giúp em đấy nha. Tuyết Lan nghe cô nói thì chỉ cười, nhưng mà Giang Vũ thì nhất trí ngay. Anh làm chứng cho, nó có sai phạm gì, em cứ tìm anh. Hoan hô bác Vũ nhé. Bữa cơm cứ câu ra câu vào như thế, thì cũng đã đến lúc kết thúc. Ba mẹ di chuyển ra bàn trà ngồi nói chuyện tiếp. Còn mấy anh chị em thì ra ngoài sân ngồi cho thoáng. Hai chị em San và Lan ngồi một góc nói chuyện phiếm, còn Minh và Vũ nói chuyện công việc. Minh nói với cả anh trai. Bị anh lật mặt mà không thấy ba con họ gây khó dễ gì với cả ba mẹ mình. Nhưng im hơi lặng tiếng như thế này không phải là tính cách của chị ta. Anh biết là ba con cô ta là đang tính cách hạ mình đấy mà. Nhưng mà anh cũng đã chuẩn bị hết rồi. Điều anh lo là mình phải tìm ngay số công nhân thay thế cho hai đội thợ mà người của ông ta đã đưa vào trước đó. Nếu không anh sợ họ sẽ phá mình đấy. Có điều thời gian này tìm được số công nhân lớn cùng một lúc thì rất khó khăn. Em đã tính trước việc đó rồi. Chăng chỉ trong ngày mai là có câu trả lời. Chỗ này họ rất uy tín. Em chắc họ sẽ giúp được chúng ta. Nhưng mà vẫn nên tính phương án dự trù đi. Vâng. Hôm nay là ngày Giang Vũ và Cát Phượng ra tòa. Chuyện hai vợ chồng họ đi đến ngày hôm nay đều là việc sớm muộn. Nhưng mà điều đáng nói là cô ta hôm nay lại không có động thái gì. Thật là kỳ lạ. Lúc đầu thì tòa hỏi thì cô ta không nói gì. Nhưng mà sau đó thì cô ta lại khóc lóc rồi quay qua hỏi Vũ. Anh nhất định muốn ly hôn với em. Câu hỏi thừa thãi này, hỏi để làm gì? Chúng ta như nào trong lòng cô rõ nhất? Nên là đừng làm mấy cái việc vô ích nữa. Anh thật sự muốn bỏ mẹ con em ư? Nó là con của ai? Tôi có cần phải nói lại với cô hay không? Anh vẫn là đổ oan cho em. Anh vì người khác mà bỏ lại con của chúng ta, khiến cho đứa trẻ chưa ra đời đã phải chịu cảnh mồ côi. Cô không cần phải diễn tuồng nữa đâu. Tất cả tôi đã trình bày rõ. Và tôi đang là đàn ông. Tôi vẫn nhường cho cô một bước nên đừng có khiến cho tôi trở nên không có tình người. Anh ơi! Giang Vũ không hiểu cô ta muốn diễn cái gì nữa. Rõ là anh và cô ta đã chẳng còn gì từ lâu rồi. Và đứa con này cũng đã rõ ràng không phải là con tôi. Mà cô ta còn mèo khóc chuột gì chứ. Nhưng mà đã đến đây là anh dứt khoát với cô ta. Ký đi, tôi không có nhiều thời gian. Được. Em sẽ toại nguyện cho anh. Cô ta đặt bút ký, rồi ngồi phịch xuống ghế, vẫn khóc tức tưởi. Nhưng mà Vũ ký xong thì lạnh lùng bước đi, không muốn quay đầu lại. Anh rời khỏi tòa án thì ba con cô ta cũng lái xe rời đi ngay sau đó. Cô ta cười thỏa mãn rồi lẩm nhẩm ở trong bụng. Lần này tôi xem anh ta ăn nói ra sao. Khi mà cuộc hôn nhân kết thúc, Vũ cũng không cần phải miễn cưỡng và ba con cô ta cũng trở mặt ngay lập tức. Rút mọi vốn liếng khỏi đó, nhằm hai anh em Vũ trở tay không kịp khi mà cổ đông lớn thứ hai trong công ty là ông ta đột ngột không đầu tư tiếp. Nhưng anh em nhà Vũ đã tính trước một bước. Khi đã kêu gọi người đầu tư thay vào chỗ của ông ta, vẫn không thể làm được gì anh em nhà Vũ, nên là ông ta tiếp tục cho rút hai đội thợ ra khỏi công trình mà Vũ đang hợp tác với công ty của Tuyết Lan. Nhưng ông ta lại làm chậm một bước là Giang Minh đã có chuẩn bị sẵn. Anh ta ngay lập tức bổ sung thay hai đội thợ vào đó để mà tiếp tục công việc giang dở, tiến độ vẫn được kịp thời, đúng hẹn. Cát Phượng biết tình hình không thể đấu được với anh em nhà Vũ bằng những việc thực tế này, nên cô ta lại tìm bài khác. Cô ta cho người theo dõi giờ giấc làm việc của Vũ, nên biết hôm nay lại xuống chỗ công trình khảo sát tình hình công việc, thì cô ta ngay lập tức cùng với Ninh Tuyết đi tới đó. Từ hôm Cát Phượng rời khỏi công ty thì Ninh Tuyết cũng nghỉ luôn ở đó, nên bấy giờ theo Cát Phượng làm chân ong ve. Vào tổ công trình thì bảo vệ giữ hai người họ lại, bắt xuất trình giấy tờ, hoặc là gặp ai thì có thể chủ động gọi điện. Nhưng đây chỉ là cái cớ, cô ta đã tính trước nên đã dùng beng ở cổng, khiến cho bảo vệ phải báo cáo với cả Tuyết Lan. Tuyết Lan nhận được thông tin thì vội vàng đi ra, nhìn thấy vợ cũ của Giang Vũ, cô có hơi ngạc nhiên. Cô cũng mới biết tin vợ chồng họ ly hôn qua em gái mình, nhưng mà không hiểu sao hôm nay chị ta đến tận đây làm cản như thế này. Cô cẩn thận đi lại ra hiệu cho bảo vệ, rồi lên tiếng hỏi chị ta. Có chuyện gì vậy chị Phương? Tôi muốn vào gặp anh Vũ, nhưng mà nhân viên của cô không cho tôi vào. Xin lỗi chị, họ là nhân viên phải chấp hành theo quy định, mà đây lại là công trình đang thi công, nên là có rất nhiều nguy hiểm, không tiện cho việc gặp gỡ và tiếp khách. Nếu anh chị có việc cần trao đổi thì vui lòng gọi điện hoặc là gặp nhau ở bên ngoài. Tôi không liên lạc được thì mới phải đến tận đây như thế này. Bây giờ cô có cho tôi vào hay không? Vậy để tôi báo cáo giúp chị vậy. Tuyết Lan định kêu bảo vệ vào báo cáo, nhưng mà nghĩ bác bảo vệ chạy vào tới đó thì rất lâu, nên rút điện thoại gọi cho nhanh. Khi mà nghe tiếng anh bắt máy thì cô nói ngay. Chị Phượng đến tận đây tìm anh đó, anh mau ra gặp chị ấy đi. Tuyết Lan nói xong thì tắt máy luôn, cũng không đợi Vũ trả lời. Cô quay lại nói chị ta cứ bình tĩnh, đợi Giang Vũ sẽ ra ngay. Nhưng mà Ninh Tuyết nghe cô nói vậy thì lại lên tiếng mỉa mai. Chị thấy chưa? Xem ra người ta gọi thì anh rể mới chịu nghe. Còn chị gọi cả chục cuộc thì cũng không liên lạc được. Bảo sao anh ấy nhất thời đòi ly hôn với chị. Đúng là cái thứ hồ ly mà. Là người phụ nữ thành đạt, lại hiểu biết, nên chút ý tứ kia sao cô lại không hiểu chứ? Cô dừng bước nhìn thẳng vào cô ta nói. Cô nói vậy là ý gì? Ý gì thì cô tự hiểu đi. Người ta còn chưa ly hôn, đã bám víu chồng người ta mồi chài. Đêm hôm còn một mình tới chỗ người có vợ, cậy quan hệ thông gia hai nhà mà định cướp chồng người khác à? Cô đã thành công rồi đó. Để cho con người ta chưa chào đời đã không có ba, vợ không có chồng, cô vui lắm hả? Cô ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi là người đàng hoàng, minh bạch. Cô còn ăn nói kiểu đó, tôi sẽ kiện cô đấy. Ninh Tuyết không sợ mà còn gào mồm to hơn. Ngay cổng là chỗ công cộng, rất nhiều người đi lại, mà chắc cũng là người của cô ta bố trí hay sao mà xuất hiện nhanh lắm. Trên tay đều cầm điện thoại muốn quay. Tuyết Lan nhận ra điều bất thường, không muốn đôi co nhưng hai chị em cô ta lại không ngừng lại. Lúc này Cát Phượng cũng đến gần chỗ cô. Đột nhiên cô ta bắt lấy tay cô khóc lóc. Tuyết Lan, chị xin em hãy buông tha anh Vũ có được không? Mẹ con chị cần anh ấy. Con chị không thể mà không có ba. Chị nói gì vậy? Tôi và anh Vũ không có gì. Chị đừng có nói linh tinh. Chị biết em và anh ấy qua lại lâu rồi, nhưng mà chị không có để tâm đâu. Chị xin em. Chị xin em hãy rời khỏi anh ấy, nhường anh ấy cho mẹ con chị. Thương chị, con chị còn chưa có chào đời. Chị xin em đấy. Cô ta nói tới đó thì quỳ thụp xuống chân của Tuyết Lan, khiến cô giật bắn cả mình. Nhưng mà cô nhanh tay nâng cô ta lên nói. Chị đứng lên đi. Lan, chị quỳ xuống, van xin em đấy. Chị mau đứng lên đi, tôi và chồng chị không có gì hết. Liếc nhìn thấy Vũ, cũng đang đi đến gần, thì cô ta tiếp tục nước mắt ngắn dài mà van xin cô.

không có thời gian nghĩ đến kết quả sau cùng. Nếu có đợi được điều công bằng thì Tuyết Lan cũng đã nhận được nhiều gạch đá. Nghĩ thế nên Vũ không muốn Tuyết Lan chịu thiệt thòi. Anh không đôi co nữa mà mau chóng đưa cô ra ngoài ngay lập tức. Giờ cô để Trần Khải đưa cô về. Ở đây đã có tôi lo rồi. Biết rõ mưu đồ muốn gây loạn của bọn họ nên Tuyết Lan cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng theo Giang Vũ ra xe. Vậy có gì nhớ báo tôi, yên tâm. Vũ đợi Tuyết Lan lên xe rời khỏi thì anh mới quay lại. Lúc này đứng trước Ninh Tuyết, Giang Vũ thái độ nghiêm nghị nhắc nhở cô ta. Đừng tưởng các cô nghĩ gì, làm gì mà tôi không biết. Mấy trò rẻ rách này không qua mặt được tôi đâu. Cô nên về tìm hiểu kỹ cái tội cố ý gây rối, vu oan, làm nhục người khác sẽ chịu hình phạt gì. Chứ đừng có đứng ở đây làm mấy hành động ngu ngốc gây khó dễ tôi. Anh cút khỏi mắt tôi ngay lập tức. Nhà các người toàn lũ vô ơn khốn nạn. Hôm nay tôi ở đây là vì nghĩ đến đứa trẻ vô tội và không muốn người thân của tôi bị oan khuất. Nhưng mà nếu để tôi phát hiện ra điều gì thì các người đừng có trách tôi. Ninh Tuyết thấy hết vẻ mặt lạnh lùng và lời nói sắc lẹm của Giang Vũ thì không dám lên tiếng nữa. Cô ta vội lẩn ra một góc rồi ngồi im cho tới khi nghe tiếng của ông Sang chạy đến hỏi. Con bé Phượng sao rồi? Bang, bang. Mấy đứa đi như nào mà để chị mày phải vào viện hả? Có biết nó là đang mang thai hay không? Ninh Tuyết lúc này không còn sợ nữa vì ông Sang đã có mặt ở đây nên cô ta mạnh miệng nói. Là do chị gái của con ranh Tuyết Gian làm ngã đó bác. Cô ta vừa mới ở đây nhưng mà do anh Vũ bênh vực chị ta nên là đưa chị ta về rồi. Đúng là đồ hồ ly mà. Cái gì? Cô ta dám đẩy con bé hả? Vâng, chị ta là cố ý đó bác. Ông Giang hùng hổ đi lại chỗ Vũ, túm cổ áo của anh đột ngột, khiến cho mấy người ngồi đó cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà Vũ bình thản đứng dậy, gỡ tay ông ta ra nói. Phiền ông bình tĩnh, chuyện còn chưa sáng tỏ đâu. Mày mới chia tay con gái của tao chưa lâu, mà mày đã cạn tàu giáo máng như này rồi. Hóa ra là mày và con bé kia đã có tình ý với nhau, nên cấu kết hãm hại con gái tao, có phải không? Ông cần gì phải giả bộ cho người khác xem. Con gái ông sống với tôi mấy năm, nhưng thử hỏi cô ta đã làm tròn vai của một người vợ và phận làm dâu con hay chưa? Hay là chung giường với tôi, nhưng mà vẫn ôm ấp kẻ khác? Đến có thai. Ông đừng có nói cái thai trong bụng con gái ông là của ai mà ông không biết đấy nhé. Mày dám ngậm máu phun người. Tôi không rảnh chơi trò bẩn thỉu như các người đâu. Vũ nói rồi quay qua nhìn những người xung quanh. Thấy có vài người đang tò mò cầm điện thoại quay thì anh thản nhiên mà nhắc nhở. Ở đây có ai muốn quay clip thì cứ việc quay. Nhưng mà sự việc còn chưa rõ mà dám tự ý đăng lên mạng làm ảnh hưởng tới uy tín của Giang Vũ tôi. Thì tôi sẽ khiến cho người đó bóc lịch dài hạn. Cơm nhà không muốn ăn, mà thích ăn cơm tù thì cứ việc làm đi. Tôi không cản. Ông ta thấy Vũ vẫn oai oách, khí thế ngùn ngụt, mắng dọa người, sợ hỏng việc lớn nên là ông ta đóng vai người cha thảm hại tiếp. Mày làm sai còn dọa người. Tao liều cái thân già này với mày. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chuyện còn chưa sáng tỏ thì đừng có làm càn. Còn ông ấy muốn làm gì thì cũng liệu cái sức mình đi. Mày... Giang Vũ nói xong hất ông ta sang một bên, rồi đi lại ghế ngồi, không muốn tiếp ông ta nữa. Lúc này Trần Khải và Giang Vũ cũng vừa tới nơi. Vũ nói chuyện qua với em trai, thì Giang Minh lên tiếng. Cứ để họ muốn làm gì thì làm. Em đã giải quyết xong việc rồi chứ. Mình có thể về rồi, kệ ba con họ đi. Cả ba đứng lên đi về mà không thèm đợi kết quả của con gái của ông ta ra sao. Nhìn họ rời đi, ông ta chỉ biết nắm chặt hai tay phẫn nộ. Không chịu kết quả thất bại nên ông ta nhanh chân bước thẳng vào phòng bệnh của con gái. Cũng không cần diễn nữa nên là ông ta kéo cái ghế ngồi xuống với thái độ giận dữ. Mẹ kiếp, chúng nó không coi ai ra cái gì, lại còn vênh mặt lên thách thức tao. Vậy con sẽ liều mình với bọn chúng. Con định làm gì? Ba không cần sợ. Cứ đăng hết hình ảnh chúng ta thu thập được lên trên mạng đi. Tìm cái tờ báo lá cải, chuyên đăng tin giật gân đó. Con muốn anh em nó phải trả giá. Con không sợ nó đăng tải mấy hình ảnh con đi khách sạn và ba à? Còn cả cái thằng làm cho con có thai nữa đó. Mấy cái đó con không sợ. Với cũng nhìn không rõ mặt con đâu. Mà bây giờ người giống con đầy ra. Ba cứ làm theo lời con nói đi. Được. Mấy anh em về tới công ty thì Giang Minh nhắc Trần Khải liên lạc với bên truyền thông, chuẩn bị trước mọi việc. Có điều bên Giang Minh không nghĩ được ba con cô ta lại ra tay nhanh hơn một bước. Cô ta đã cho đăng tải đoạn video hai vợ chồng Giang Vũ nói chuyện lúc ở tòa, rồi cả video lúc cô ta nói chuyện với Tuyết Lan ở cổng trường. Có nguyên một bài dài nói về quan hệ ngoài luồng của giám đốc Vũ với cô trợ lý Tuyết Lan của công ty VM. Sẵn tiện có cả một đoạn video dài chứng minh hai người hẹn hò ăn uống với nhau, rồi Vũ uống rượu say, sau đó thì hai người đã đưa nhau về chung cư của Vũ, trong khi đó Vũ chưa ly hôn với cả Cát Phượng. Đây là điểm đáng chú ý nhất mà bài viết này muốn nhấn mạnh, và cũng là điểm mấu chốt dẫn đến sự việc ly hôn của vợ chồng Vũ. Và cũng chính là vì người thứ ba là Tuyết Lan xen vào đã khiến cho Vũ nhẫn tâm từ bỏ, bỏ rơi đứa con mới 3 tháng tuổi còn chưa kịp chào đời. Cũng chính Tuyết Lan là kẻ tội đồ cướp đi mạng sống của đứa bé chưa kịp chào đời này. Bài viết này cố ý chỉ ra sự phản bội của Vũ và người chia rẽ vợ chồng họ là Tuyết Lan, chỉ trích Tuyết Lan mặt dày xen vào cuộc hôn nhân của họ và lên án cô đã cố ý giết chết đứa con của Cát Phượng. Miệng lưỡi thế gian, mà lúc này khi xem những hình ảnh cụ thể đó thì ai ai cũng đứng về phía họ và cũng dùng những lời lẽ không mấy mỹ quan nói về Tuyết Lan. Nằm không cũng dính đạn, dính độc dược khiến cho Tuyết Lan trở thành kẻ thứ ba tội đồ. Sự việc này đã khiến cho cô ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như là công việc. Cũng may mắn là từ trước tới giờ cô luôn được sếp tin tưởng, cho nên về phía công ty cô không có vấn đề gì ảnh hưởng. Nhưng mà tâm trạng cô thì rất tồi tệ. Khi mà đọc được những tin tức này, Giang Vũ đã rất sốc và lo lắng cho Tuyết Lan. Chính anh đã làm liên lụy đến cô. Hiện tại những người xem những đoạn video ấy mà chưa biết tình hình cụ thể sẽ cho rằng cô chính là kẻ thứ ba phá hoại và anh chính là kẻ phản bội vợ con mình. Vũ là người rất trầm tĩnh, nhưng mà đọc những lời họ chỉ trích Tuyết Lan thậm tệ khiến cho anh không thể ngồi yên được. Giang Minh lúc này bình tâm hơn anh trai nên đã đưa ra lời khuyên can. Bây giờ anh tìm chị ấy chỉ để giải thích hay là an ủi là không đúng thời điểm. Có khi lại hại chị ấy thêm. Mọi việc anh cứ để vợ chồng em lo. Dù gì thì chị em nói chuyện cũng là dễ hơn. Đành vậy thôi. Anh này, anh có nhẫn tâm hại chị ta đến cùng không? Giang Vũ nghe em trai hỏi thì trầm ngâm chừng vài giây rồi trả lời. Anh đã cho cô ta cơ hội rồi, dẫu sao cũng đã từng là vợ chồng. Nên lúc ấy anh nghĩ cũng không cần quá cạn tình cạn nghĩa, khi mà trên tòa anh đã không bóc mẽ cô ta ngoại tình. Hay là trong phần trình bày lý do của đơn ly hôn, anh cũng để lại cho cô ta mặt mũi. Không nói hết những việc làm xấu xa của cô ta ra. Hay là hôm nay đưa ra những bằng chứng cô ta phản bội thì cũng chỉ là những đoạn cắt ghép để mà cảnh cáo. Thế nhưng cô ta lại không biết cảm ơn, mà lại muốn thử thách lòng tốt của anh, hại lây sang cả người khác, thì anh sẽ không nhân nhượng nữa. Vậy anh để em xử lý chuyện này nhé. Tùy em sắp xếp. Vâng. Giang Minh không cần chần chừ mà chuẩn bị ngay một cuộc họp báo. Lần này anh sẽ thẳng thừng dứt khoát, vạch mặt ba con ông ta cho mọi người xem. Nhưng trước khi Giang Minh lên sóng nói về sự việc của anh trai mình, thì anh đã cho người gỡ hết các bài đăng vừa rồi xuống. Để chuẩn bị mọi thứ được chu toàn, không để xảy ra sai sót gì, thì ngay sáng hôm sau, Giang Minh đã đứng trước các mặt bao phóng viên nói về vụ việc lùm xùm lần này. Giang Minh nói tới đâu thì máy quay chĩa về hướng đó và trên màn hình chiếu có đăng đầy đủ từng phân cảnh dẫn đến cụ thể minh oan cho anh trai và chị vợ Tuyết Lan. Ở quán ăn của bạn Vũ cũng có lắp camera, nên khi thấy bạn mình bị oan thì Vinh cũng đã cung cấp đủ bằng chứng, chứng minh cuộc nói chuyện của họ từ đầu tới cuối bữa ăn hôm đó hoàn toàn là trong sáng. Không hề có câu nào nói chuyện tình cảm nam nữ yêu đương cả. Đoạn video nghe rõ từng câu chữ họ nói nên là không thể nói là họ có quan hệ yêu đương mờ ám. Rồi đến cảnh là Tuyết Lan đưa Vũ về nhà ở chung cư, camera hành lang cũng đã ghi rõ chỉ sau mấy phút là Tuyết Lan đã rời khỏi đó luôn. Thời gian ở lại nhà Vũ chỉ có một vài phút, không đủ để làm chuyện gì kia. Bọn họ không thể làm chuyện mờ ám trong vòng có vài phút được. Tiếp đến là đoạn video trộm được ở trên tòa án là hoàn toàn không có căn cứ. Nội dung đã được cắt ghép. Mà dù cho có là thật, thì đó là Giang Vũ vẫn là giữ chút lịch sự cuối cùng mà không muốn bóc mẽ cô ta trước đông người. Nhưng do cô ta đã chạm vào ranh giới cuối cùng, Giang Minh hôm nay sẽ thay anh trai công bố hết toàn bộ sự thật. Tất cả lịch trình, rồi những đoạn video cô ta cùng trai bao vào trong khách sạn đã được đăng lên đầy đủ rõ nét. Rồi việc cô ta dây dưa với tình nhân cũ, tác giả của cái bào thai kia, chứ không phải là của Giang Vũ. Đây mới là kẻ ngoại tình khi mà chưa ly hôn. Cô ta mới là kẻ phản bội trong cuộc hôn nhân này. Những điều cuối cùng mới thật sự sốc hơn, đó chính là cô ta đã tự mình đi đến bệnh viện bỏ cái thai ấy trước, trước khi mà đến công trình của công ty Tuyết Lan làm loạn. Họ cố tình dàn xếp để hòng hại Giang Vũ và Tuyết Lan. Vì ghét chị em cô nên là nhân đà này cố tình đổ tội cho Tuyết Lan làm cô ta bị hư thai. Nhưng mà khi tờ giấy phá thai được hiện lên màn hình, ghi rõ ngày giờ cụ thể thì sự thật kia cũng đã được phơi bày. Đó hoàn toàn là bịa đặt. Mọi thứ đã quá rõ ràng, Giang Minh cũng không muốn giải thích dài dòng thêm nữa. Đã đến lúc anh tuyên bố điều cần nói. Đến giờ mọi việc đã sáng tỏ, tôi chính thức xác nhận tất cả mọi chuyện đều do ba con cô ta dựng lên nhằm hạ gục người khác. Nhân tiện trên cuộc họp báo này, khi mà bằng chứng đã rõ ràng, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện ba con cô ta về cái tội cố ý gây rối, bôi nhọ danh dự và vu khống người khác. Một trong số phóng viên ấy lên tiếng hỏi Giang Minh thêm, các anh thật sự sẽ kiện ba con ông Giang chứ? Chúng tôi chắc chắn sẽ kiện họ tới cùng. Đây không đơn thuần là lấy lại công bằng cho anh chị tôi, mà là lấy lại danh dự của anh trai và chị vợ tôi. Vì thế chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đơn đến tòa án vào ngày gần nhất. Cho chúng tôi hỏi thêm vài câu về vấn đề này có được không? Xin anh cho chúng tôi... Giang Minh nhìn đồng hồ thì ngắt ngang lời phóng viên kia. Giờ tôi còn có việc phải đi, nhưng mà trợ lý của tôi sẽ thay tôi trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến các vị yêu cầu. Cảm ơn anh. Lúc này Giang Vũ cũng đã xem hết sự việc vừa rồi, nên là cũng có phần nhẹ nhõm, bàn tay chủ động cầm điện thoại gọi tới cho Tuyết Lan, và sau vài hồi chuông thì cô cũng đã nghe máy. Tôi nghe đây. Gọi điện được rồi, nhưng mà giờ Vũ lại chẳng biết nói gì cả, vì thật sự tất cả là do anh mà ra, khiến cho cô bị vạ lây. Nói gì thì nói, cô đúng là đen đủi. Cuối cùng anh vẫn chỉ thốt lên được lời xin lỗi. Tuyết Lan, tôi thật sự xin lỗi cô. Đúng là tôi không thích nói chuyện này, nhưng mà nói gì thì cũng là chuyện đã qua rồi. Từ nay chúng ta gặp nhau thì tránh mặt nhau là được. Cảm ơn cô đã không trách tôi. Trách chứ, tôi đã rất trách anh. Nhưng mà giờ em trai anh cũng đã thay anh nói lên sự thật. Ít nhiều thì tôi cũng đã được minh oan. Tôi, nếu không còn gì nữa, tôi tắt máy đây. Giang Minh lúc này về tới công ty thì vào thẳng phòng làm việc của anh trai ngay. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt anh có hơi xuống sắc thì hỏi. Anh sao vậy? Giải oan rồi mà buồn thế? Ờ, không sao. Có gì thì cứ nói, sao phải giấu em? Ờ, thì là anh thấy có lỗi với chị gái của San nhiều quá. Anh vừa gọi cho cô ấy, nhưng mà qua giọng nói thì thấy cô ấy không vui cho lắm. Có vẻ cô ấy trách anh rất nhiều. Mà nghĩ lại thì người ta trách anh cũng là đúng thôi. Thực ra mà nói thì chuyện đó vào bất cứ ai cũng sẽ rất buồn. Khi không tự nhiên họa rơi trúng đầu, lại là họa gây tai tiếng nữa chứ. Chị ấy tỏ thái độ cũng là nhẹ rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, chị ấy là người rộng lượng lại hiểu biết. Đợi qua một thời gian chị ấy cũng nguôi ngoai thôi. Biết vậy nhưng mà vẫn thấy áy náy quá. Có ý với người ta hay sao mà cứ thấy áy náy suốt thế? Em nói bừa gì vậy, đừng có nói linh tinh. Em trêu thôi mà, làm gì mà cuống lên thế? Đi ra ngoài đi. Ồ, em còn chưa bàn việc với anh mà. Em tự quyết đi, hôm nay anh nghỉ. Ồ, hay. Còn đang thì đã bị Vũ đẩy ra ngoài. Giang Minh thất thểu đi về phòng làm việc của vợ mình. Anh vừa bị anh trai hắt hủi, nhưng mà đến chỗ vợ thì lại được một màn mật ngọt. Tuyết San nhìn thấy anh thì vui mừng, rời khỏi ghế, đi lại ôm cổ anh nói. Chồng em giỏi thế, em vừa mới xem hết rồi. Giỏi thế mà anh Vũ còn chưa cảm ơn anh lấy một câu, mà đã đá anh bay ra khỏi phòng đây này. Sao thế? Anh ấy áy náy với cả chị gái em, nên là không muốn tiếp chuyện với anh. Anh Vũ là người nội tâm, nói thật thì vào địa vị của anh ấy, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà chị em không nhỏ mọn, giận ai đâu. Vừa nãy em cũng đã gọi điện rồi, giọng chị ấy cũng vui hơn rất nhiều. Thật hả? Vâng, đợi mấy hôm nữa mọi chuyện lắng xuống. Chị ấy đi làm bình thường thì không có chuyện gì đâu. Với anh Vũ đâu có cố ý chứ, là do bọn họ gây ra mà. Ừ, mà em này, sao ạ? Giang Minh ghé tai vợ rồi nói thầm cô. Cô cười cười nhìn chồng. Này, đừng có thấy mía ngọt mà đòi đánh cả cụm đấy nhé. Mía ngọt ai mà chả muốn đánh cả cụm, nhưng cơ bản là vợ thấy anh nói có lý không? Vớ vẩn, em không quyết được. Ai bảo là em quyết? Anh bảo em giúp thôi mà. Em không biết đâu, đừng có mà hỏi em. San, tránh ra. Đi về phòng cho em làm việc đi, em bận lắm. Nghỉ một chút cho con anh nó còn nghỉ nữa chứ, lại đây. Giang Minh nói rồi ôm cô lại ghế ngồi xuống, hai tay xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì kia, bắt đầu giở bài nịnh hót ra. Con yêu của ba à, con có thấy bác Vũ có đáng thương không? Con nó còn chưa biết gì đâu, có gì thì nói với mẹ nó đây này. Giang Minh như không nghe thấy lời vợ nói, mà lần này anh quỳ hẳn xuống rồi ghé tai sát bụng của vợ tâm sự tiếp. Bác Vũ đã mấy năm sống trong buồn tủi rồi, bác ấy thiệt thòi lắm, nhưng mà lại vẫn luôn yêu thương nhường nhịn ba. Này này, con yêu có biết không? Với ba thì lúc nào bác ấy cũng là người anh trai tuyệt vời nhất. Bác ấy... Tuyết San nghe chồng kể lể mãi thì nhịn không được. Cô nhéo má anh một cái rồi nói. Được rồi, anh ngồi lên đi. Thế vợ có giúp anh không? Thì phải xem đã chứ. Em chịu đồng ý là được rồi. Nói thì nói chứ em cứ thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Sao với Trang gì? Ai nói gì kệ họ. Mà chuyện này anh thấy bình thường mà. Với em có công nhận anh Vũ tốt mà lại giỏi giang không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Cơ bản là chị ấy với anh ấy kia kìa. Thì chúng ta trước mắt cứ tích cực đẩy thuyền đi đã. Vâng, thưa ông Giang. Ông là nhiều mưu mẹo lắm nhé. Vợ anh là tốt nhất. Chỉ khéo nịnh là không ai bằng. Đối nghịch với cảm giác vui mừng bên nhà Minh, Vũ, thì bên kia hai ba con ông Giang lại đang trong cơn thịnh nộ vì vừa bị anh em nhà Minh Vũ trả đũa. Đã thế, những tay săn tin bắt đầu làm phiền đến gia đình họ. Cát Phượng nuốt cục tức không trôi. Nghĩ nghĩ, người như Giang Vũ chỉ có thể dọa nạt vậy thôi. Nhưng mà không ngờ anh lại có thể ra tay quá mạnh như vậy. Nỗi nhục này nhất định phải trả gấp bội. Cô ta nghĩ đến những gì vừa xảy ra, thì nỗi căm hận lại càng đẩy lên đỉnh điểm. Càng nghĩ thì càng không thể chấp nhận nổi. Cái sự thua nhục này, cô ta nhìn sang ba mình một hồi, rồi nói lên quyết tâm. Con nhất định sẽ khiến cho anh em nhà nó phải chịu nỗi nhục nhã hơn những gì mà con đã nhận. Con muốn làm gì tiếp theo? Con Linh Đa nó ngu ngốc kia sẽ làm mồi nhử đầu tiên. Rồi đến con điên vì tình như là con Lâm An kia vẫn là đang chờ cơ hội hốt thẳng em nó. Vậy thì con sẽ chơi với chúng đến cùng. Chúng ta đang bị họ gửi đơn kiện kia kìa. Có gì từ từ đã. Tất cả đều là do cái con ngu ngốc Ninh Tuyết nó làm thay con. Có gì nó sẽ chịu hậu quả hết. Cùng lắm là con chỉ bị phạt hành chính. Con cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ phải đi tù dài hạn đấy. Bà yên tâm, con sẽ cẩn thận. Lâm An từ hôm bị vợ chồng Minh San lật mặt cho tới hôm nay vẫn là ôm nỗi tức giận và căm hận với San, nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội hại vợ chồng họ. Nay thấy Cát Phượng tìm đến chủ động mời hợp tác thì cô ta đồng ý ngay, nhưng mà chưa biết sẽ đấu với họ như thế nào thì Cát Phượng lên tiếng trước. Đấu trực tiếp chúng ta sẽ thua, nhưng mà gián tiếp thì sẽ có cách. Chị nói đi. Cô ta ghé tai Lâm An nói một hồi thì Lâm An gật đầu rồi cười vẻ đắc thắng. Đã nghe rõ kế hoạch nên là Lâm An vui vẻ nói. Chị Phượng vẫn là đỉnh nhất. Còn phải phụ thuộc vào hai cô diễn như nào đã. Để em nói với cả con Đan, chắc chắn nó sẽ làm tốt. Vậy chị chờ tin từ hai em nhé. Chúng ta chúc mừng nào. Cạn ly. Kế hoạch đã bàn xong và Cát Phượng cũng đã đinh ninh là mình tránh được không liên quan đến vụ việc vu khống, đặt điều, cố ý làm nhục Tuyết Lan. Nhưng không ngờ con em ngu ngốc Ninh Tuyết đã khai hết sạch ra chủ mưu là cô ta và có cả bằng chứng, những tin nhắn, cuộc điện thoại nói chuyện nữa. Giang Minh đã làm gắt lần này thì cô ta có chạy đằng trời. Lúc bị công an tóm gáy, cô ta mới nhận ra một điều rằng chơi với đứa ngu khi mà sai việc thì dễ, nhưng mà khi chết thì nó sẽ lôi mình xuống đầu tiên. Cô ta đã cẩn thận thế rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là bản thân lãnh đủ. Trong bộ luật có ghi rõ, Người nào cố ý bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc là gây thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc là bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan thẩm quyền thì sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc là bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ba cô ta cũng liên quan, nhưng chỉ là tội biết mà bao che, nên chỉ bị phạt 3 tháng cải tạo không giam giữ. Ninh Tuyết nhận án phạt là 6 tháng cải tạo không giam giữ, còn cô ta nhận án phạt tù là 3 tháng. Mức án này cũng là đòn cảnh cáo rằng nếu cố tình động đến anh em nhà họ thì sẽ có thể nặng hơn thế nữa. Nhưng mà có lẽ đối với đòn cảnh cáo này, ba con ông ta chưa chắc đã muốn dừng lại. Ông Giang nhìn con gái bị dẫn đi mà chỉ biết bất lực. Nỗi hận đối với anh em nhà Giang Vũ và vợ chồng Minh San lại càng thêm chồng chất. Ánh mắt của Cát Phượng nhìn Vũ và Minh cũng tràn đầy lửa hận. Hôm nay Tuyết Lan cũng có mặt ở phiên tòa. Lúc chuẩn bị ra về thì Giang Vũ có gặp cô ở ngoài bãi đỗ xe. Từ hôm xảy ra chuyện thì hôm nay hai người mới gặp nhau, Giang Vũ chủ động đi lại nói vài lời trực tiếp. Dù đã làm minh oan được cho cô, nhưng mà tôi vẫn rất áy náy. Chuyện qua rồi, anh đừng có nghĩ nhiều nữa. Tôi chỉ sợ sau này anh em nhà anh sẽ không yên với cả ba con cô ta đâu. Tôi không sợ đấu với ba con ông ta. Ánh mắt của ba con họ hôm nay đã cho thấy những tháng ngày sắp tới của các anh sẽ chẳng dễ dàng gì. Không biết oan oan tương báo đến bao giờ. Tôi thật sự thấy lo cho em gái tôi. Tuyết Lan, tôi hứa với cô rằng anh em tôi nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc. Giang Minh sẽ không để cho San thiệt thòi gì đâu. Đời còn nhiều chữ ngờ lắm. Chúng ta phàm là những con người bình thường, không phải là thần tiên. Đừng nên nói trước bất cứ điều gì khi mà chưa có sự chắc chắn. Cô không tin chúng tôi ư? Tin tưởng và bất ngờ là hai phạm trù tách biệt. Tôi không có thói quen nhận định về sự việc trước, có điều vẫn là cầu chúc cho anh sẽ gặp may mắn. Hy vọng anh em nhà anh sẽ vượt qua mọi khó khăn sắp tới, mong em gái tôi được bình an vô sự. Tuyết Lan nói tới đó thì lặng lẽ lên xe ra về. Giang Vũ ánh mắt buồn xa xăm, nhìn theo xe của Tuyết Lan, hết lối rẽ thì anh mới lên xe của mình. Cô ấy nói đúng, nhưng mà anh cũng rất tin vào khả năng của hai anh em. Rằng sẽ hóa giải được mọi phiền phức trong cuộc sống đầy cam go này. Chỉ cần có lòng tin và sự đoàn kết, anh em họ sẽ chiến thắng tất cả. Sau sự việc đó thì mọi thứ lại lắng xuống như bình thường, cũng không thấy bên cô ta có động tĩnh gì nữa. Về phía Ninh Tuyết thì sau sự việc vừa rồi đã bị dọa cho khiếp vía. Có lẽ người nhà cô ta khôn ngoan thì sẽ lấy đó làm bài học mà bảo ban đứa con gái ngu ngốc kia. Còn Linh Đan và Lâm An cũng không đả động gì. Linh Đan ngoan một cách khác thường. Từ ngày Giang Minh nằm viện thì cô ta chỉ đi làm và thi thoảng ghé nhà anh hỏi thăm bình thường chứ không có kiểu ganh tị như trước với San nữa. Bữa nay hết giờ làm thì cô ta lại mua ít hoa quả đến thăm ba mẹ Minh. Ngồi nói chuyện một lúc thì thấy hai vợ chồng Minh San về. Linh Đan đon đà lên tiếng chào hỏi. Em chào anh chị. Anh chị vừa đi làm về đấy ạ? Ừ. Em sang lâu chưa? Dạ, em mới đến một lúc thôi. Em có mua ít trái cây, chị San thích ăn đó. Ừ, chị cảm ơn. San dục Minh lên nhà tắm trước, còn mình ngồi lại với Đan và mẹ chồng. Đan nay ở lại ăn cơm với cả nhà nhé. Vậy em không khách sáo đâu nha. Thích ăn món gì thì để chị bảo bác giúp việc. Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được ạ. Vậy em ở đây nói chuyện với mẹ đi, chị vào trong nhé. Vâng. Tuyết San xin phép mẹ chồng đứng dậy. Cô qua bếp kêu bác giúp việc, nấu thêm một món, rồi đi lên phòng. Bụng cô đã lùm lùm rồi, nhưng mà được cái không nghén, nên là cũng đỡ. Vào tới phòng thấy chồng ngồi ở ghế, bấm điện thoại, thì cô nhắc anh. Sao anh không tắm trước đi mà còn ngồi đây? Giang Minh thấy vợ lên thì bỏ cái điện thoại qua một bên. Anh xả nước cho em rồi đấy, em vào tắm đi cho thoải mái. Lại nhường em đấy à? Anh lấy sẵn đồ cho em rồi đó. Em vào luôn đi. Cảm ơn chồng yêu nhé. Đợi em qua giai đoạn an toàn thì cảm ơn anh nhiệt tình vào đó nhé. Thương chồng quá nha. Tuyết San nán lại ôm cổ chồng, hôn nhẹ lên môi thì Minh tham lam giữ eo cô mà không muốn buông. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau không rời nhưng cuối cùng vẫn phải tách nhau ra. Minh thở hổn hển luyến tiếc mà nói. Tha cho em đấy. Ba Minh cố lên. Em không vào nhanh là anh không chịu trách nhiệm đâu. Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ. Linh Đan như nhớ ra việc gì nên là dừng đũa nói với Minh. Anh ơi, việc hôm trước em nói cho anh đó, anh suy nghĩ sao rồi ạ? À, anh thấy cũng khả thi đấy. Nhưng mà anh cần bàn bạc thêm với cả anh Vũ. Dự án bên đơn vị hát tương đối là lớn nên cần xem xét kỹ lưỡng. Vâng, hai anh cứ xem qua xem như thế nào. Chứ em thấy dự án này tốt. Nếu bên mình không nhận thì lãng phí quá. Công ty nhà em lại nhỏ, không đủ năng lực, lại không có chuyên về ngành xây dựng, nên là em và ba không dám nhận. Ừ, cảm ơn em đã giới thiệu cho anh hợp đồng tốt như thế này. Nào, uống với em gái một ly. Vâng. Linh Đan uống xong nói với Minh vài chuyện nữa thì quay qua hỏi San. Chị San dạo này tăng cân hơn rồi nhỉ? Ừ, chị cũng tăng mấy cân. Khổ, cứ thèm ăn em ạ. Đã thế lại ngủ lắm. Cứ khỏe là được. Cứ như vậy hai bác em và anh Minh mới yên tâm. Ừ, nhưng mà béo lên xấu em nhỉ? Bầu mà đẹp kiểu bầu chứ chị. Với lại sau này sinh xong, mình lại làm đẹp chứ. Chăng cũng hơi lâu ấy. Không biết sinh xong lại béo cỡ nào nữa. Mới có mấy tháng mà trông ỉ ạch lắm rồi. Hôm nay sinh nhật San, cô không muốn tổ chức rình rang mà chỉ làm bữa cơm hai nhà ăn thôi. Với cô chỉ mời thêm có Vinh Nam. Nhưng đến lúc gần tới bữa ăn thì có thêm vị khách không mời mà tới. Đó chính là Linh Đan đến. Tuyết Lan nhìn thấy cô ta thì ghé tai em mà nói nhỏ. Em mời nó đến à? Không. Nhưng mà dạo này chăm đến lắm. Vậy à? Vâng. Chăng cũng không tốt đẹp gì đâu. Thôi chị đợi em. Em ra nói chuyện một tiếng. Ừ. Tuyết San đon đả. Hôm trước chị gặp mẹ em. Thế cô bảo em đi công tác nên chị không có gọi. Dạ, em vừa về là đến ngay đó ạ. Vào nhà đi em. Chúc mừng sinh nhật chị nhé. Cảm ơn em. Nó vào là đi lại chỗ mẹ chồng cô ngồi ngay. Mình vẫn đang nói chuyện với cả Vinh Nam nên là cô qua chỗ chị gái ngồi. Cả nhà vẫn đang chuyện trò thì ba chồng cô lên tiếng. Cả nhà mình dùng bữa dần đi thôi. Giang Vũ nói có thể là không về được. Cậu Vũ dạo này bận quá ông nhỉ? Tiếng ông Trịnh Phong vang lên thì ông Hào trả lời. Vâng, cái thằng này từ ngày ly hôn vợ tới giờ là cứ vơ công việc vào người ông ạ. Tôi thấy lo quá. Kiếm cho cậu ấy cô vợ đi. Cũng không còn trẻ nữa rồi. Với duyên trước không tốt, biết đâu duyên sau lại đẹp. Vâng, vợ chồng tôi cũng đang tìm đây. Chứ cứ để nó đi đi về về một mình, tôi cũng đẫu hết cả ruột gan. Mà thôi, chuyện của nó để sau đi. Hôm nay sinh nhật con dâu chúng ta, phải vui vẻ chứ nhỉ. Vâng, tôi mời ông bà. Cả nhà di chuyển ra bàn ăn thì San hỏi chồng. Sao lúc chiều anh nói anh Vũ về kịp mà? Chắc anh ấy sợ chị gái quá, nên là không thích ấy mà. Ồ, lại thế nữa. Ừ, từ hôm chị em bảo tránh mặt nên mỗi lần đi khảo sát công việc là toàn anh ấy đi đấy. Thế nên là kế hoạch anh bàn với em cứ bị hoãn suốt thôi. Với vừa rồi anh bận vắt chân lên cổ không kịp thở luôn, nên cũng chưa kịp nói chuyện gì với anh ấy được nhiều. Hai cái người này lạ nhỉ? Chuyện đó thì liên quan gì mà phải tránh? Công việc thôi mà. Thì chị em không thích phiền hà, thể hiện ra mặt như thế. Thì em bảo anh Vũ phải làm sao? Anh Vũ là người hay nhìn sắc mặt người khác, nên là anh ấy không muốn người ta phải khó chịu. Hai cái người này có cái kiểu sống nội tâm như nhau, lại cứ hay suy nghĩ sâu xa. Em này, dạ. Giang Minh ghé tai vợ nói thầm một lúc, thì cô gật đầu, cười tủm tỉm. Cũng được, mình vào ăn thôi. Vâng. Mình vừa ăn vừa nhắn tin, thì lúc lâu sau thấy tiếng bước chân đi vào. Bà Kim Liên là người phát hiện ra đầu tiên. Nhìn thấy bóng dáng của con trai lớn thì vui mừng nói. Ơ, mẹ tưởng con không về kịp cơ. Nhanh nhanh, nhanh lại đây. Lại ngồi bên này con. Đi vào hẳn bên trong, lại nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, thì mặt có hơi biến sắc. Vũ đánh mắt nhìn lướt qua em trai, với vẻ không hài lòng, nhưng mà lúc này cũng không còn cách nào khác. Anh lên tiếng chào mọi người, rồi đi lại đưa quà cho em dâu, định ngồi xuống bên cạnh Vinh Nam, thì mẹ anh kêu lên. Đây, ngồi bên này con. Dạ, thôi, con ngồi đây được rồi ạ. Qua đây ngồi đi. Bà Kim Liên chỉ tay sang cái ghế trống bên cạnh Tuyết Lan. Vũ miễn cưỡng đi lại, thì lúc này cô cũng lên tiếng. Sao anh Vũ về muộn vậy ạ? À, tôi bận chút việc ấy mà. Anh ngồi xuống đi. Cảm ơn. Bà Kim Liên thấy con trai về thì vui lắm. Bà gắp thức ăn cho Vũ rồi nói. Cả nhà mình đông đủ rồi thì nâng ly chúc mừng thôi. Cạn ly. Ông Hào và ông Trịnh Phong bữa nay vui thì cũng uống nhiều hơn mọi ngày. Nhìn con cháu quây quần khiến tâm trạng của mấy người lớn ai cũng phấn khởi. Mấy ông bà ăn xong thì ra bàn trà ngồi tâm sự, nhường không gian lại cho tụi trẻ thoải mái. Lúc này bà Ngọc Hạnh mới nói với bà Kim Liên. Con bé San nó để huề rồi, nhưng con bé Lan thì nó cứ bình chân như vậy, khiến tôi sốt ruột bà ạ. Muốn mai mối nhưng mà nói thật, đến giờ này, khi mà xảy ra bao chuyện, tôi lại không có ý định đó, nhưng mà để cho nó tự nhiên thì lại lâu quá. Thế con bé chưa yêu ai à? Trước đó, lúc nó còn sinh viên thì cũng có yêu rồi, nhưng mà chả đi đến đâu. Từ đó nó chả thấy yêu ai nữa, con bé này nó sống nội tâm, ít nói, ít chia sẻ. Nhiều lúc mẹ con muốn nói chuyện mà nó cứ gạt đi thôi. Giống thằng Vũ nhà tôi, đã ít nói thì chớ. Từ hôm qua xảy ra chuyện lại càng ít hơn. Thương con lắm bà ạ, nhưng mà giờ chẳng biết làm sao. Cậu Vũ giỏi giang hiền lành, chín chắn thế, mà cái cô gái kia còn không biết trân trọng. Đúng là xã hội trăm loại người không biết đâu mà lần, chả hiểu là họ cần người như nào nữa. Vâng. Hai bà lại rơi vào trầm tư, suy tư một lát. Sau đó thì bà Ngọc Hạnh lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. Hay là hai gia đình ta tổ chức đi du lịch một chuyến đi bà. Con San nó tầm này là đi được, chứ bụng to chút nữa là đi lại khó khăn lắm. Đi chơi xa xem tôi có vớ được chàng rể nào hay không. Chứ cứ đợi chờ như này tôi lo mà ốm quá bà ạ. Tôi cũng đang tính rủ bà đây. Cơ mà hai cái thằng này nó bận suốt. Chắc đợt này tôi phải bắt chúng nó nghỉ ngơi. Và cũng là dành thời gian cho gia đình. Vợ con nó nữa chứ. Vậy quyết định như thế nha bà. Vâng, tôi đặt vé. Chúng ta cứ lên chương trình là chúng nó phải đi theo. Vâng. Bên trong phòng ăn, ba anh em vẫn chén chú chén anh. San thấy chồng hôm nay vẫn uống hơn bình thường thì ghé tai nhắc nhở. Ba mình uống hơi nhiều rồi đấy nhé. Hôm nay anh vui mà. Thế có muốn đêm còn sức mà chúc mừng em hay không mà uống lắm thế? Em nói gì cơ? Không nghe thì thôi. Minh nhìn vợ đỏ mặt thì hiểu ý cô rồi. Anh cười tủm tỉm, cúi sát tai cô mà nói. Vậy anh không uống nữa. Lấy đà thế là được rồi nhỉ? Vớ vẩn. Anh nhớ em lắm rồi đấy. Ăn đi này. San gắp thức ăn vào bát chồng thì Vinh Nam lên tiếng trêu đùa. Ơ, anh Minh thôi rồi à? Cậu uống với cả anh Vũ đi, tôi chịu rồi. Nãy còn sung lắm mà sao đã thôi thế? Cậu tiếp anh Vũ đi, hôm khác tôi uống với cậu. Vinh Nam cười cười rồi quay sang phía Vũ. Anh Vũ, hai anh em mình uống thôi, chắc kiểu này vừa bị vợ dọa cho rồi. Anh cũng nghĩ vậy. Vũ đủng đỉnh cũng là tham gia câu vui vẻ thì Vinh Nam nói tiếp. Bị cấm đoán thế này có khi em cũng không dám lấy vợ đâu. Ừ, độc thân cho thoải mái. Linh Đan ngồi nãy giờ cũng là lên tiếng xen vào. Các anh ơi, ở đây có bốn người chúng ta độc thân thì mình cùng uống đi. Ý hai đấy. Vinh Nam lên tiếng đồng ý thì tiện tay rót rượu vào bốn ly. Tuyết Lan cũng thoải mái mà tham gia cùng. Khi mà uống hết ly đầu tiên thì Linh Đan quay sang hỏi Tuyết Lan. Chị Lan sao ạ? Anh chị em mình uống tiếp chứ nhỉ? Mọi người đi tới đâu thì tôi theo tới đó. Hay quá, hôm nay vui chị nhỉ? Ừ. Giang Vũ thấy Tuyết Lan uống mấy ly rồi thì hỏi nhỏ. Cô uống được nữa không? Tiểu lượng của tôi khá đấy. Vũ chả biết nói gì nên đành ngồi im. Rồi cứ hết Vinh Nam lại đến Linh Đan rót rượu. Cuối cùng là bốn anh chị em uống hết nguyên một chai nữa. Liếc mắt thấy mặt ai cũng đỏ thì Vũ ngăn lại. Vui thì cũng vui nhưng mà sức khỏe là quan trọng. Ngày tháng còn dài, mình uống sao nhé. Anh Vũ say à? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện và để tiện theo dõi các tập tiếp theo. Bộ truyện thì cũng đã dần đi đến hồi kết. Để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.